Chương 69, cuồng ngược Tả Lãnh Thiện, 1. 1 năm. Tả Lãnh Thiện lời này vừa ra, ở đây mọi người tất cả đều trong lòng lộ bộ một tiếng. Đến đây liền ngay cả Phương Trứng, Phương Sinh hai cái lao hòa thượng, sắc mặt, cũng lược lược trầm xuống ni mã, lao nạp đều nói vài khắp nơi, Thiếu Lâm tự không phải nhốt sở nguyên lại bị Tả Lãnh Thiện này một câu, liền cấp phủ định, còn xuyên tạc thành hàng ma biện hộ đây là quang minh chính đại, vũ hoan. Muốn Thiếu Lâm tự cột vào phái Tung Sơn bên này, A Phương Trứng lao hòa thượng vội vàng đứng dậy, sắc mặt lược có âm trầm, Tả trưởng môn hiểu lầm, lao nạp đã muốn nói qua nhiều lần, Thiếu Lâm tự chưa bao giờ nhốt quá võ đang sở thiếu hiệp, nhưng mà hắn nói còn chưa nói hoàn, Tả Lãnh Thiện liền không chút do dự, đánh gậy hắn, Phương Trứng đại sư không cần tự coi nhẹ mình, nơi đây có Tả mỗ cập Hàng Sơn, Hành Sơn, Hoa Sơn, cái bang mọi người ở. Tuyệt không sẽ bỏ qua cấu kết ma giáo, yêu nhân. Dừng một chút, hắn thế nhưng đem ánh mắt chuyển hướng võ đang phái mọi người, Tả mỗ cũng tin tưởng, võ đang chính là đương thời võ lâm, ngôi sao sáng, tuyệt không hội cô tức dưỡng gian, bọn họ nhất định hội bình võ lâm chính nghĩa, làm ra chính xác, lựa chọn lời vừa nói ra, Luyện Nghe Thường đám người đều bị giận dữ, liền ngay cả Thanh Hư lao đạo, trên mặt, đều hiện lên một tia sắc mặt giận dữ. Đông Phương tỷ tỷ sắc mặt phát lạnh, làm như nhịn không được sẽ ra tay, lại bị Sở Nguyên nhẹ nhàng giữ chặt. Hắn trong lòng tà cười ra tiếng, trên mặt lại sắc mặt giận dữ chợt hiện, một bộ hàm đoan mặc bạch, khuất nhục, phẫn nộ nảy ra, thần sắc tiến lên từng bước, ánh mắt gắt gao, nhìn chằm chằm Tả Lãnh Thiện, lớn tiếng quát lên điên cuồng, "Tả trưởng môn, Sở Mộ chính là võ đang đại trưởng môn, Trương chân nhân đệ tử, ngươi như thế nói xấu vu ta, khả nhận khởi trách nhiệm sao?" Ha ha ha, Tả Lãnh Thiện nhìn thấy Sở Nguyên, biểu tình, nội tâm sảng khoái vô cùng, nhịn không được cao giọng cùng tiếu, nói: "Xấu ngươi thế nhưng nói Tả mô nói xấu vu ngươi Sở Nguyên, ngươi cấu kết ma giáo yêu nữ, chính là Phương Chứng đại sư thân thủ bắt, chính là ta chờ tận mắt nhìn thấy, chẳng lẽ còn là hoa nguồn có thể nào giờ khắc này, ở Thiếu Lâm tự này Phật môn thánh địa, Tả Lãnh Thiện giống như Phật tổ chiếm được, thần tình ngày tận thế vẻ, tựa như chính lấy hóa thân. Sở Nguyên, từ xưa đến nay, chân chính thai họa giang hồ, xa xa không phải ma giáo, này yêu nhân, ngược lại là ta trở chính đạo bên trong xuất hiện, một ít bại hoại, bọn họ đầu nhập vào ma giáo, đối ta chính đạo võ lâm, danh vọng, sở tạo thành, tổn thất, căn bản không thể dùng ngôn ngữ đến cân nhắc nguyên nhân chính là cho ngươi là chính đạo đệ tử, vẫn là võ đang phái như vậy, danh môn ngôi sao sáng, đại lý trưởng môn, cấu kết ma giáo. Chắc chắn đối ta chính đạo võ lâm tạo thành một hồi xưa nay chưa từng có, hào kiệt hôm nay ta chờ chính phái tề tụ, Tả mỗi cho dù liều mạng tánh mạng, cũng muốn đem ngươi ở lại Thiếu Lâm tự, ngươi mơ tưởng trốn dựa vào ai? Đặc biệt sao nói Tả Lãnh Thiện không bằng Nhạc Bất Quần vô sỉ, loại này hiên ngang lẫm liệt không biết xấu hổ mà nói, không nên là Nhạc Bất Quần là cái ngụy quân tử, lời kịch sao Tả Lãnh Thiện ngươi đặc biệt sao? Nhạc Bất Quần phụ thân Sở Nguyên trong lòng tà hỏa cuồng nhiên, lão tử hôm nay nếu không đùa chết ngươi, cho dù lão tử thực xin lỗi. Mặt khác mọi người bị Tả Lãnh Thiện mà nói cấp chấn kinh rồi, nhưng lệnh Tả Lãnh Thiện ngoài ý muốn chính là Hành Sơn lớn lao tiên sinh ở bên trong, các phái trưởng môn, không có một cái phụ họa hắn mà nói, ngược lại là mặt lộ vẻ khó chịu vẻ, sẽ mở miệng phản bác. Càng làm cho hắn ngoài ý muốn chính là, người thứ nhất mở miệng phản bác, dĩ nhiên là phái Hoa Sơn Ninh Trung Tắc, Tả Minh Chủ, ngươi nói lời này, không khỏi quá mức nói chuyện giật gân, ngươi không có gì chứng cứ, liền như thế chỉ trích Sở thiếu hiệp, chẳng lẽ không cảm thấy được có thất nhất phái trưởng môn, uy nghiêm sao nói lời này là lúc, chữ nữ hiệp, trong mắt, nhưng lại mang theo một tia tàn khốc, cũng ngay thường lý, dịu dàng hoàn toàn bất động. Hoa cạc cạc lão tử, chữ nữ hiệp quả thực quên không được lão tử, biết lão tử gặp nạn, lập tức liền một lần nữa rời núi đãi nơi đây sự, lao tử nhất định hảo hảo thương ngươi. Sở Nguyên âm thầm tà cười một tiếng, không dấu vết, nhìn thoáng qua chữ nữ hiệp, đồng thời trong miệng quát lên, Tả Lãnh Thiện, chữ nữ hiệp nói, không tồi, ngươi luôn miệng nói Sở mỗ cấu kết ma giáo, nếu là không có chứng cứ, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi võ đang phái, này đó đệ tử, là bài trí sao? Chữ nữ hiệp cùng hắn, ánh mắt, một xúc, nhất thời mặt ngọc đỏ lên, thân hình run lên, tựa hồ nghĩ tới đêm hôm đó ở sơn động bên trong, một màn, yên tâm lại loạn cả lên, không khỏi thầm kêu một tiếng oan ra mà Luyện Nghe Thường trở võ đang đệ tử. Nghe thấy lời này lúc sau, trong tay trường kiếm kiếm khí lại lóe lên, thẳng chỉ Tả Lãnh Thiện. Tả Lanh Thiện cười lạnh một tiếng, nhìn thấy Sở Nguyên, tựa hồ đang nhìn một cái người chết bình thường, định liệu trước, nói, ha ha, tả mộ thân là nhất phái trưởng môn, làm sao dám làm trò chư vị trưởng môn, diện ăn nói bừa bãi đâu, tả mộ một khi đã như vậy nói, tự nhiên là có chứng cứ. Nói xong, hắn đột nhiên nhìn về phía Giải Phong, Giải Bang chủ, tả mộ nghe nói, Hàng Châu Tây Hồ Mai Trang một dịch, các ngươi vây công ma giáo Nhâm Ngã Hành, lại ở cuối cùng thời điểm bị người cứu đi, mà tổng. Thủy Chí Trung, Sở Nguyên này bày ra hành động người, nhưng vẫn không có xuất hiện, chẳng lẽ, ngươi sẽ không tẳng hoài nghi quá sao? Lời vừa nói ra, Giải Phong sửng sốt, hiển nhiên thật không ngờ, tả Lãnh Thiện thế nhưng ngay cả Tây Hồ mở dịch, chi tiết đều biết nói không ít. Hắn sắc mặt chợt lóe, lạnh nhạt cười nói, Lão Khiếu Hóa Tử tự nhiên hoài nghi quá, nhưng Lão Khiếu Hóa Tử càng tin tưởng, là Sở Thiếu Hiệp âm thầm ra tay, đánh cho bị thương Nhâm Ngã Hành, nếu không... Nhâm Ngã Hành lại như thế nào cuồng tinh quá, nhìn qua chính là bị rất nặng, thương thế đâu Giải Phong, trả lời, làm cho tả Lãnh Thiện thoáng kinh ngạc, tựa hồ có chút không nghĩ tới, nhưng mà hắn càng không nghĩ tới chính là, phía sau, phương chứng đại sư thế nhưng nói chuyện, điểm này, lao nạp, tựa hồ có thể làm chứng, Sở Thiếu Hiệp chính là trong lúc vô ý luyện tập hấp tinh đại pháp, hấp phệ cực kỳ bằng bạc, nội lực, vị cô nương này mới có thể mang theo hắn. Đến ta Thiếu Lâm tự tìm kiếm dịch cân kinh, cứu hắn một mạng được nghe lời ấy, Giải Phong lập tức quan tâm, nhìn về phía Sở Nguyên, Sở Thiếu Hiệp, bây giờ thương thế như thế nào? Sở Nguyên ảm đạm cười, thật có lỗi, nhìn về phía Giải Phong, có cách chứng đại sư cứu trị, bây giờ đã không có trở ngại, nhưng thật ra lúc ấy không kịp. Cùng Giải Bang chủ cáo biệt, làm cho Nhâm Ngã Hành chạy, thật sự là sở mỗ, lỗi những lời này vừa nói ra, chẳng những Giải Phong liên tục lắc đầu. Tỏ vẻ cũng không vướng bận, liền ngay cả Phương Chứng, Phương Sinh hai cái lao hòa thượng, liếc nhau, trong mắt đều hiện lên một tia cảm kích vẻ. Hiển nhiên, Sở Nguyên cũng không nói gì ra bọn họ phải Sở Nguyên sửa nhảy cạnh cửa việc, cũng không có nói bọn họ cũng không có truyền thụ dịch cân kinh việc, xem như cho bọn họ thật lớn, mặt mũi. Hai người không khỏi thầm nghĩ trong lòng, Sở Thiếu Hiệp trạch tâm nhân hậu, ta chờ làm như thế, thật là có thẹn cho hắn. Á tả Lãnh Thiện đã có chút trợn tròn mắt. Sở Nguyên rõ ràng, bắt giữ tới rồi mỗi người, thần sắc, trong lòng cùng tiếu, tả lạnh lẻo ngươi cái ngốc hai, ngươi cho là lao tử này nhân vật phản diện, với ngươi này nhân vật phản diện là một cái cấp bậc, sao? Nhưng tả Lãnh Thiện hiển nhiên không cam lòng như vậy thất bại, vội vàng đưa ra người thứ hai chứng cứ, hảo cho dù việc này ngươi nói, thông, nhưng bên cạnh ngươi, này nữ nhân, rõ ràng chính là ma giáo người, ngươi cùng nàng cấu kết cùng một chỗ, chẳng lẽ còn không phải cấu kết ma giáo? Lời vừa nói ra, Sở Nguyên như là xem cái ngốc hai dường như nhìn thấy hắn, tả trưởng môn, ngươi nơi nào con mắt nhìn đến, Đông Phương tỷ tỷ là ma giáo người.